Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1285, đánh cược. Tô Dương hộ tống cô nàng tóc vàng cùng một chỗ đi vào trong bao xương. Bên trong có 5 cái tham đánh bạc người, toàn bộ đều là nam nhân, mà lại đều mang theo bạn gái, nhìn một cái. Làm bạn tại bọn họ bên người thế mà hết thảy đều là mỹ nữ. Tô Dương quả thực kinh ngạc một phen. 5 cái nam nhân đều có lai lịch lớn. Bọn họ có đến từ Tây Âu. Có là người địa phương. Nhưng bọn hắn đều có một ít điểm giống nhau. Thì là hỉ hảo đánh bạc. Mà lại đều rất có tiền. Những người này cũng không ngại Tô Dương thêm vào. Bởi vì càng nhiều người thêm vào lần này đánh cược, bọn họ thì càng cảm thấy kích thích. Tô Dương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bên trong một vị dâu quay nón trung niên nhân cười dò hỏi: "Tiểu hòa tử xưng hô như thế nào?" Tô Dương cười đáp lại: "Diệp Tân." Trung niên nam tử kia nói: "Hẳn không phải là người châu Âu à?" Tô Dương gật đầu, cười nói: "Đến từ châu Á." Trung niên nam tử gật đầu, sau đó chỉ hướng bên cạnh mình một vị Âu phục dày da nam tử trẻ tuổi. Cười giới thiệu nói, vị này mặc Hán Đức, đến từ nước Anh Hoàng Thất. Hắn tiếp tục giới thiệu nói, bên này vị này là theo phu tư nền, nước Nga bản thổ khách sạn kẻ có thế lực. Đến mức bên cạnh ngươi hai vị theo thứ tự là Ke Tia Đình cùng Hắc Hùng. Bọn họ một cái là bọn buôn người, một cái là buôn lậu súng ống đạn dược. Có thể đều không phải là vật gì tốt. Tô Dương lần này mục tiêu nhân vật cũng là Ke Tia Đình. Ke Tia Đình là cái trẻ tuổi người Nga. Mái tóc màu đen, mặt chữ quốc, râu quai nón. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trên mặt lại mang theo chút cùng tuổi tác không tương xứng tang thương. Hắc Hùng là cái hắc nhân tráng hán. Hắn bất mãn nói, lão gia hỏa, người cái này Moscow hắc bang lão đại chẳng lẽ là cái thứ tốt hay sao? Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói ra, ta gọi thêm Tư Lạp Khắc Phu, tiểu huynh đệ, đến lượt ngươi giới thiệu chính mình lai lịch. Tô Dương cười cười, nghiền ngẫm nói, xem ra ta hôm nay gặp phải mấy người đều là đại nhân vật a. Ta nha, đến từ Hoa Hạ. Cùng các ngươi khác biệt, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, bất quá ta tinh thông đổ thuật, tại Hoa Hạ liền không có đối thủ, các ngươi cùng ta đánh bạc, cũng đều phải cẩn thận. Thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, chúng ta những người này làm sao không tinh thông đổ thuật đâu. Nếu là đánh bạc nghệ không tinh, lại nào dám tới nơi này tìm kiếm kích thích. Tô Dương cười cười. Hắn thân thủ chỉ trước mặt mình thẻ đánh bạc, vừa cười vừa nói, ta chỉ có 10 triệu, cùng chư vị là không cách nào so sánh được, bất quá chư vị muốn đem ta số tiền này thắng đi, chỉ sợ cũng không thế nào dễ dàng. Thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, chơi đơn giản nhất, quay con thoi như thế nào? Tô Dương nói, không có vấn đề. Thêm Tư Lạp Khắc Phu nhìn về phía chia bài. Nói, bắt đầu đi, 6 người ngồi cùng bàn, trò chơi rất nhanh bắt đầu, mỗi người phát 2 tấm bài, Tô Dương đem tay để lên bàn, tỉ mỉ đánh lấy, mang theo một chút tiết tấu, a lên tiếng, chia bài âm thanh vang lên, thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, thanh thứ nhất, đánh bạc điểm nhỏ, liền đến cái 200.000 đi, nếu là để cho quá lớn. Đoán chừng Diệp tiểu huynh thứ thẻ đánh bạc thì không đủ dùng. Tô Dương cười nói, nếu là thanh thứ nhất thì đánh bạc lớn như vậy, cái kia lại có ai chơi lên? Tất cả mọi người cùng, tất cả mọi người ép tới rất nhỏ. Không bao lâu, 5 tấm bài phát đủ. Thùng lên tiếng, chia bài lần nữa lên tiếng. Thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, xem ra vận khí ta không tệ. 1 triệu. Hắn phía dưới cược lớn, Hắc Hùng hừ một tiếng nói, ta cũng không tin ngươi thật sự là thùng. 1 triệu, cùng, Ke Tia Đình do dự một chút, chợt lắc đầu, sau đó đem bài mở ra vứt bỏ. Nói ra, ta tam điều khẳng định không sánh bằng Hắc Hùng bốn đầu. Thanh này từ bỏ, hắn là một cái rất cẩn thận người. Nếu là không có phi thường lớn nắm chắc, là sẽ không để cho chính mình rơi vào bất lợi tình trạng. Mặc Hán Đức cười cười nói, biết rõ muốn truyền còn cùng, có chút không sáng suốt. Hắn cũng từ bỏ, theo phu tư nên vứt bỏ trước mặt bài. Lắc đầu nói, không cùng, hắn là bốn đầu, nhưng là muốn so Hắc Hùng nhỏ. Cho nên ném bài, Tô Dương cũng đem bài vứt bỏ. Hắn vừa cười vừa nói, quả nhiên lợi hại, cùng thùng phá sảnh đều bị ngươi gom góp. Ta cái này hồng đào cùng thùng phá sảnh đều bị ăn chết. Mọi người nhìn thấy Tô Dương đem cùng thùng phá sảnh đều ném, đều là một mặt chấn kinh chi sắc. Hắc Hùng càng là nói, sợ hắn làm gì, nào có dễ dàng như vậy gom góp cùng thùng phá sảnh. Người cái này hồng đào cùng thùng phá sảnh làm sao đều từ bỏ. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta có thể gom góp hồng đào cùng thùng phá sảnh, hắn vì sao không thể gom góp cùng thùng phá sảnh. Thêm Tư Lạp Khắc Phu đem át chủ bài mở ra, cười nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy a, Diệp tiểu huynh thứ có thể gom góp hồng đào đại thuận. Ta vì sao không thể gom góp đại thuận? Chia bài nói, cùng thùng phá sảnh thắng được. Hắc Hùng mở ra át chủ bài, hừ một tiếng nói, xem như ngươi lợi hại. Thêm Tư Lạp Khắc Phu thở dài nói, thanh này bài kiếm không dễ. Đáng tiếc không có thắng bao nhiêu tiền. Hắc Hùng nói, 2 triệu còn cho ăn không no ngươi sao? Thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, 2 triệu bất quá là điểm tiền tiêu vặt, không đáng chú ý à. Thanh thứ hai bắt đầu, 5 tấm bài phát xong, cùng thùng phá sảnh lên tiếng, chia bài âm thanh vang lên. Hắc Hùng hừ một tiếng nói, lần này đến phiên ta, 2 triệu. Ke Tia Đình thản nhiên nói, cùng thùng phá sảnh đều viết trên mặt, không cùng. Mặc Hán Đức cùng theo phu tư nền cũng đem bài ném. Thêm Tư Lạp Khắc Phu do dự một phen, cuối cùng vẫn đẩy ra 2 triệu, nói ra, ván này ta theo ngươi. Tô Dương cười cười nói, ta cũng tới tham gia một cái đi. Nói hắn cũng cùng. Hắc Hùng hừ một tiếng, hắn đem át chủ bài lật ra, thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ còn thật sự là cùng thùng phá sảnh hay sao? Thêm Tư Lạp Khắc Phu cười nói, ngươi nói đúng, ta còn thực sự là cùng thùng phá sảnh. Hắn lập tức ngả bài, mảnh vuông cùng thùng phá sảnh, mà Hắc Hùng tuy nhiên cũng là thùng, nhưng cũng chỉ là cùng loại tiểu thuận. 9, 10, di, quy, ca. Cho nên thêm Tư Lạp Khắc Phu thắng được. Nhìn thấy mặt bài, Hắc Hùng nhất thời ỉu xìu. Tô Dương cười nói, ván này tựa hồ là vận khí ta càng tốt hơn. Hắn cũng đem át chủ bài bày ra ra. Thêm Tư Lạp Khắc Phu thở dài, nói, thật là Diệp tiểu huynh thứ cờ cao tay hơn. Tô Dương là hồng đào cùng thùng phá sảnh, so thêm Tư Lạp Khắc Phu mảnh vuông lớn hơn, cho nên ván này Tô Dương thắng được. Hắn thoáng cái thắng hơn 5 triệu. Ván thứ 3 bắt đầu, 5 tấm bài phát còn về sau. Mặc Hán Đức cười nói, ván này tựa hồ cái kia ta lên tiếng không nhiều, 1 triệu, 5 người đều không cùng. Mặc Hán Đức thở dài nói, các ngươi liền không thể cùng một chút sao? Hắn đem át chủ bài lật ra, chính là cùng thùng phá sảnh. Ván này hắn liền 1 triệu cũng không thắng đến. Ván thứ 4 may mắn buông xuống đến Ke Tia Đình trên đầu. Hắc Hùng cùng Mặc Hán Đức mỗi người thua thiệt hơn 1 triệu. Tô Dương thêm Tư Lạp Khắc Phu cùng theo phu tư nền đều không sao cả cùng. Thứ 5 cục vận khí lại chuyển tới theo phu tư nền trên thân. Lần này Ke Tia Đình cùng Mặc Hán Đức mỗi người thua thiệt hơn 1 triệu. Thứ 6 cục lá bài thứ 2 rút đến A về sau lúc này kêu lên 500 ngàn. 5 người đều cùng. Tấm thứ 3 là K, hắn lại gọi ra 500 ngàn. Tờ thứ 4 Quy, hắn lần nữa kêu lên 500.000. Trương Nam, gì? Hắn lại gọi ra 500.000. Mọi người toàn bộ đều cùng. Bởi vì Tô Dương mỗi lần gọi tiền đặt cược đều không cao. Tất cả mọi người muốn đánh cược một phen. Cho nên đều cùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.